Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 923, đoạt bảo. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân, khi nhìn đến chín đầu hắc xà xuất hiện một màn kia, cũng nhao nhao nghị luận, đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía chín đầu hắc xà bên trên. Các vị, cái này chín đầu hắc xà rõ ràng là ma long quả thủ hộ linh thú, lại khí tức cường đại, toàn bộ đều là cương khí cảnh đỉnh phong tu vi, là chúng ta ngắt lấy ma long quả lớn nhất chướng ngại. Không bằng chúng ta hợp lực đem giết, về sau tại đều bằng bản sự tranh đoạt ma long quả, không biết các vị nghĩ như thế nào? Chín đầu hắc xà xuất hiện, để đám người bên trong những cái kia cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ, trong đó một tên cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ đứng ra, lớn tiếng kêu gọi nói, chín đầu hắc xà xuất hiện, chẳng những để đám người bên trong cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ, cũng làm cho các tu sĩ khác sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ. Nhào nhào lớn tiếng ứng hòa đứng lên, rất nhanh, hơn ngàn tên tu sĩ liền đạt tới hết thảy hiệp nghị. Đồng loạt ra tay, đem chín đầu hắc xà đánh giết. Đằng sau, tên kia trước tiên đề nghị cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Ngay đầu tiên xuất thủ, một thanh phi kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về một đầu hắc xà bảy tấc chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phi kiếm hung mãnh công kích, dài 10 trượng hắc xà phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, thân hình khẽ động, lại tránh được phi kiếm hung mãnh công kích, đằng không mà lên, hướng về hơn ngàn tên tu sĩ tụ tập địa phương mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy đầu kia dài 10 trượng hắc xà hướng về bên cạnh mình chạy nhanh đến, tên kia tỷ lệ công kích trước cương khí cảnh cửu trọng thiên cao thủ không có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, phi kiếm cuốn ngược mà quay về, mang theo sắc bén phong mang, lại một lần nữa hướng về kia đầu dài 10 trượng hắc xà trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, hơn ngàn tên tu sĩ cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào khẽ quát một tiếng, từng thanh phi kiếm, từng thanh phi đao, từng thanh trường thương các loại pháp khí, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về kia đầu dài 10 trượng hắc xà đập lên người đi. Hơn ngàn cái tu sĩ cùng một chỗ công kích, hơn ngàn cái pháp khí tuần tự rơi vào hắc xà trên người. Vô cùng cường đại lực lượng, để đầu kia dài 10 trượng hắc xà lập tức bị nện thành thịt muối, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát ở trong sơn cốc. Một luân phiên công kích, liền xử lý một đầu hắc xà, để hơn ngàn tên tu sĩ mừng rỡ trong lòng, sĩ tức giận tăng nhiều, lại một lần nữa xuất thủ, đem hơn ngàn kiện pháp khí hướng về khác một đầu hắc xà đập lên người đi. Đối mặt hơn ngàn tên tu sĩ công kích, đầu kia hắc xà phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát phần lớn công kích, bị số ít pháp khí đập trúng thân thể, huyết nhục vẩy ra, lập tức chịu bị thương nặng, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Cùng lúc đó, khác bảy đầu không có lọt vào công kích hắc xà, nhìn thấy đồng bạn của mình một chết một bị thương, cũng nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Há to miệng, một cỗ đen tức giận, còn như thực chất hóa tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về tu sĩ vị trí kích bắn đi. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, một cỗ thực chất hóa đen tức giận bị vô tình đánh tan, hóa thành điểm điểm đen tức giận, hướng về hơn ngàn tên tu sĩ tụ tập địa phương phiêu tán mà đi. Cẩn thận, có độc, đứng tại đội ngũ phía trước nhất tu sĩ, tại tiếp xúc đến hắc khí lập tức, liền cảm thấy một hồi khó chịu, lập tức lớn tiếng gào lên. Nghe được phía trước tu sĩ tiếng kêu gào, phía sau tu sĩ nhào nhào thi triển phong hệ pháp thuật, đem đèn tức giận thổi tan, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Đem đèn tức giận thổi tan đằng sau, hơn ngàn tên tu sĩ lại một lần nữa đem sự chú ý đặt ở còn lại 8 đầu hắc xà trên người, nhào nhào chỉ huy phi kiếm chờ pháp khí hướng về hắc xà đập lên người đi. Đối mặt hơn ngàn tên tu tiên liên thủ công kích, còn lại 8 đầu hắc xà bị gắt gao áp chế, trên người nhiều hơn không ít vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ thân rắn thượng lưu ra. Tại hơn ngàn tên tu sĩ liên thủ công kích còn lại 8 đầu hắc xà thời điểm, mấy ngoài trăm thước ma nhân cũng rối rít động thủ, huy động móng vuốt sắc bén, từng đạo linh lực hắc mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại 8 đầu hắc xà bên trên, làm 8 đầu hắc xà phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Toàn thân máu tươi phi kiếm, đối mặt hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân liên thủ công kích. 8 đầu hắc xà vẻn vẹn kiên trì mấy phút, liền bị vô tình đánh giết, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại sơn cốc trong đầm nước. Hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân liên thủ xử lý hắc xà đằng sau, liền ngừng xuất thủ, nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm lập tức thành thục ma long quả, tùy tiện chuẩn bị cướp đoạt ma long quả. Nhìn thấy ma long quả lập tức thành thục, hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tùy tiện chuẩn bị cướp đoạt ma long quả. Dương Phong trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hướng về phía sau mới chậm rãi thối lui. Ma long quả chỉ có 9 cái, hiện trường lại có hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân. Một trận đại chiến ắt không thể thiếu, xuất thủ trước không nhất định là người thắng sau cùng, ngược lại có thể là trước hết nhất lọt vào vây công người. Dương Phong mặc dù tự kiềm chế thực lực không yếu, nhưng là ta không có cuồng vọng đến coi thường hơn ngàn tên tu sĩ cùng hơn ngàn tên ma nhân tình trạng, chuẩn bị trước tiên núp ở sau lưng ta xem náo nhiệt, đang tìm kiếm thích hợp cơ hội cướp đoạt ma long quả. Theo thời gian trôi đi mất, ma long quả thành thục thời gian càng ngày càng gần, từng người tu sĩ, từng người ma nhân, nhao nhao mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm cạnh đầm nước ma long quả, thể nội cương khí ma tức giận tốc độ phun trào, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt ma long quả. Tại hơn 1000 tên tu sĩ cùng hơn 1000 tên ma nhân ánh mắt nóng bỏng phía dưới, cao to 3 trượng ma long thủ lập tức khô héo, hóa thành cho bụi, tản mát tại sơn cốc cùng đầm nước bên trong. 9 cái đen như mực, tương tự thần long ma long quả, thì hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Ma long quả thành thục, tranh thủ thời gian cướp a, tuyệt đối đừng để ma nhân được như ý. Ta dựa vào, vậy mà cướp tại phía trước ta động thủ, thật là muốn chết a. Giết, giết, giết, ngoặc kép phẩy. Ma long thụ một khô héo, ma long quả vừa thành thục, hơn 1000 tên tu sĩ liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Một chút nóng vội tu sĩ càng là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về ma long quả vị trí nhào tới, mà hơn ngàn tên ma nhân thì không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ móng vuốt sắc bén hướng về ma long quả vị trí vọt tới. Bộ phận tu sĩ cùng ma nhân nhào về phía ma long quả động tác, để động tác khác chậm rãi tu sĩ trong lòng giận dữ, lớn tiếng chửi mắng không thôi, nhào nhào thôi động thể nội cương khí, đem từng đạo lăng lệ công kích hướng về nhào về phía ma long quả tu sĩ cùng ma nhân trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ trong sơn cốc vang lên, số lượng đông đảo, uy lực mạnh mẽ pháp thuật, giống như mưa to đồng dạng, rơi vào ma long quả phụ cận tu sĩ cùng ma nhân trên người. Đem vô tình đánh giết, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát ở trong sơn cốc, đầy trời máu thịt vụn, chẳng những không có ngăn cản nhau về phía ma long quả tu sĩ cùng ma nhân động tác. Ngược lại để bọn họ biến càng thêm điên cuồng lên, không để ý đến từ phía sau công kích, toàn lực ra tốc hướng về ma long quả bên trên đánh tới. Cái này mai ma long quả là của ta, ta muốn xoay người. Một tên xuyên chiến giáp tu sĩ trước tiên bay đến một cái ma long quả trước, đem ma long quả thu vào lòng bàn tay, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng kêu gào, thân hình khẽ động, liền phóng lên cao, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi, muốn phải mau sớm trốn phong sơn cốc. Chỉ là hắn trên người ma long quả hấp dẫn đại lượng ánh mắt, từng đảo hung mãnh vô cùng công kích, giống như mưa to đồng dạng, rơi vào hắn trên người, đem hắn trên người chiến giáp phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát ở trong sơn cốc. Hắn trong lòng bàn tay ma long quả cũng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, cấp tốc rơi xuống ma long quả, hấp dẫn đại lượng ánh mắt, số lượng đông đảo tu sĩ cùng ma nhân, giống như nổi điên hướng về kia mai ma long quả vị trí phóng đi, mong muốn đem ma long quả chiếm làm của riêng. Cái này mai ma long quả thuộc về ta, đã xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén tinh tráng đại hán, như thiểm điện tới gần đến một cái ma long quả phụ cận. Tay trái vừa lật, đem thu vào đến trong lòng bàn tay, tiến tới thu vào đến trong túi chứa đồ. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục tinh tráng đại hán khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo công kích hắn lăng lệ công kích bị phá hủy. Thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, thoát khỏi công kích hắn đám người, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi, trở thành một điểm đen, biến mất ở phương xa không thấy. Cùng lúc đó, một tên thân hình cao lớn ma nhân, giống như tia chớp màu đen đồng dạng, tới gần đến một cái ma long quả trước người, đem ma long quả nắm trong tay, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nuốt vào trong bụng, móng vuốt sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hiện ra điểm điểm u quang, đem từng đạo công kích hắn lăng lệ công kích phá hủy. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia thân hình cao lớn ma nhân phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi, móng vuốt sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Vài tên cản đường ma nhân bị lập tức xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại giữa sơn cốc, mà tên kia thân hình cao lớn ma nhân thì thừa cơ thoát khỏi cái khác người truy kích, biến mất ở trên bầu trời không thấy. Trong chớp mắt, 9 cái ma long quả liền bị lấy đi 2 cái, làm chiến đấu biến càng thêm kịch liệt. Từng người tu sĩ, từng người ma nhân, điên cuồng người công kích ma long quả có được, đem vô tình đánh giết, đang điên cuồng thôi động thể nội cương khí cùng ma tức giận, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về ma long quả vị trí đánh tới. Đứng tại đám người phía sau Dương Phong, nhìn thấy còn lại 7 viên ma long quả tại ma nhân cùng tu sĩ tranh đoạt bên trong, không ngừng trên dưới ném đi, khắp nơi bay loạn, trong mắt chớp động lên từng đạo tinh quang, âm thầm tính toán lúc nào xuất thủ thích hợp nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop.com.xt